Chương 344, 344, đỉnh cấp hào môn, 1. Lúc này, Tưởng ra ngoài cửa bãi đỗ xe đã đậu đầy xe sang trọng. Nơi này những xe kia tử đầy đủ mở một cái quốc tế xe sang trọng triển lãm xa xỉ. Thật sự là xa xỉ. A Ninh Hoan Tâm chỉ là nhìn lướt qua, lập tức quay đầu nhìn thoáng qua Tưởng Lệ Nhiên. Đúng rồi, chúng ta bây giờ muốn đi vào sao? Ngươi cứ nói đi. Tưởng Lệ Nhiên tức giận nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ngươi sẽ không như thế nhanh liền rút lui a? Không có ta đại ca cho ngươi chỗ dựa, ngươi sợ hãi? Vâng, ta sợ hãi. Ninh Hoan Tâm rất nghiêm túc hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên nhẹ gật đầu. Ta rất sợ hãi, bởi vì dẫn đường cho ta người là cái dân mù đường Tưởng Lệ Nhiên. Ngươi Tưởng Lệ Nhiên rất muốn phát tác, nhưng là hiện tại đã đến Tưởng gia cổng, hắn phải gìn giữ ở mình tam thiếu gia khí độ. Một cái sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng nữ nhân thôi. Coi như dung mạo rất xinh đẹp lại như thế nào, hắn Tưởng Lệ Nhiên cái gì nữ nhân xinh đẹp chưa thấy qua a? Cũng chỉ có Tưởng Lệ Hành mới có thể bị nữ nhân này làm cho mê hoặc ở. Không sao, tìm Hải Thúc cho chúng ta dẫn đường liền tốt. Tưởng Lệ Nhiên vừa nói, một bên quay đầu nhìn một cái, quả nhiên Hải Thúc từ khắc trên một chiếc xe chậm rãi đi xuống, hắn vẫn như cũ là một mặt lãnh đạm, dáng người thẳng tắp bộ dáng. Người tập võ nhìn không ra cụ thể niên kỷ, bất quá Ninh Hoan Tâm nhìn ra, Hải Thúc hẳn là có 50 tuổi trở lên, mà lại hẳn là từ nhỏ tập võ, tu luyện mấy chục năm. Nếu không khí tức trên thân sẽ không kinh người như vậy. Lúc này, Hải Thúc đã chậm rãi đi tới Tưởng Lệ Nhiên cùng Ninh Hoan Tâm bên người, nhàn nhạt hỏi một câu, Tam Thiếu, Ninh Tiểu Thư, làm sao không đi vào? Có ít người không yên lòng để cho ta dẫn đường. Hải Thúc ngươi tới thật đúng lúc, ngươi mang theo nàng đi vào đi. Hải Thúc mặc dù chỉ là Tưởng ra một cái bảo tiêu, nhưng là hắn tại Tưởng ra ngây người mấy chục năm, địa vị siêu nhiên, mà lại công phu lợi hại, bối cảnh thần bí, liền Tưởng Lệ Nhiên cũng không dám đắc tội cùng khinh thị hắn. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Hải Thúc nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, có chút tiến về phía trước một bước, Ninh Tiểu Thư, mời đi. Ân. Ninh Hoan Tâm không có mặc lễ phục, nhưng là quần áo trên người cũng là nàng quen mặc bảng hiệu, cũng không keo kiệt, cho nên đi vào Tưởng ra thời điểm, nàng ngẩng đầu đỡ ngực, không có chút nào khiếp nhược. Giờ này khắc này, Tưởng ra đại trang viên bên trong rất náo nhiệt, từ cửa chính đến Tưởng ra trang viên chủ trạch khu, có rất đường xa trình, hôm nay tân khách đều chỉ có thế đậu xe ở bên ngoài bãi đỗ xe, mà tiến vào trang viên về sau. Có chuyên môn lái xe sẽ mở Tưởng ra bên trong vườn thay đi bộ xe tới tiếp người. Những xe kia đều là đặc chế, kiểu dáng đều rất xinh đẹp, ngồi xuống cu nở dê dễ chịu. Đây mới là đỉnh cấp hảo môn đi, liền tất cả tài xế lái xe đều là dáng người tiêu chuẩn, hình dạng đoan chính, xuyên thống nhất chế phục tiểu thị tươi nhóm. Ninh Hoan Tâm có chu tờ hối hận rồi. Sớm biết hôm nay mình sẽ trời đất xui khiến đến Tưởng ra. Thật nên đem Tạ Ngọc Điệp mang đến nha, nếu không chụp mấy tấm hình trở về cho tiểu nha đầu giải thèm một chút. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, cầm ra bản thân điện thoại mơ y, đối một bên vỗ vỗ. Phốc, hành vi của nàng, trêu đến một bên Tưởng Lệ Nhiên sủi cười ra tiếng. Hắn là coi Ninh Hoan Tâm là thành loại kia không có thấy qua việc đời, thấy cái gì đều yếu phách hạ lai, cờ ơ mở tới mình không gian cùng vòng kết nối bạn bè bên trong tú một tú người. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Nhiên tiếng cười nhạo, cũng biết hắn là nhìn không nổi chính mình. Bất quá cái kia có quan hệ gì mình cũng không phải chỉ vào hắn còn sống. Nơi này có vô số tiểu thị tươi, tặng cho ngươi giải thèm một chút. Ninh Hoan Tâm không coi ai ra gì đem ảnh chụp phát cho Tạ Vũ Điệp, đằng sau còn mang theo một chuỗi đắc ý biểu lộ. Có thể đi. Lúc này, một bên lái xe đã đem cái kia xe nhỏ phát động, trong chiếc xe này có 4 cái vị trí, đầy đủ 3 người bọn họ ngồi.